Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 566, Ngư Long thứ hai biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 566, Ngư Long thứ hai biến. Huyền vũ chi khí, chính là có thể rất nhanh tăng lên tu vi bảo vật. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không một mình hưởng dụng, cũng sớm đã nghĩ kỹ muốn tặng cho người nào. Cuối cùng một lọ, hắn là muốn đưa cho tại phía xa Vân Võ quận quốc cửu tỷ cùng tứ ca. Cũng không biết, bọn hắn có thể hay không tại hôn lễ trước khi chạy đến Đông Vực Thánh Thành, mang theo 8 bình huyền vũ chi khí. Trương Nhược Trần đi ra đồ quyển thế giới. Đồ quyển trong thế giới, đi qua 4 ngày, ngoại giới cũng mới đi qua một đêm. Hiện tại, đúng là sáng sớm, sắc trời vừa mới sáng khai. Trong không khí mang theo một cỗ nhàn nhạt cảm giác mát, Trương Nhược Trần đã tìm được Khổng Tuyên, đem bên trong 6 bình huyền vũ chi khí giao cho nàng, làm cho nàng phân biệt đưa đi giao cho Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Thường Thích Thích, Tư Hành Không, Lôi Cảnh. Trước khi rời đi, Trương Nhược Trần đặc biệt phân phó, làm cho nàng nhất định phải đem Như Ý Bảo Bình tự tay giao cho 5 người trong tay. Khổng Tuyên tu vi đã đạt tới thiên cực cảnh, đủ để một mình đảm đương một phía, làm cho nàng đi làm việc. Trương Nhược Trần hay vẫn là có chút yên tâm. Khổng Tuyên sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần đã tìm được Hàn Tuyết, còn có thôn tượng thỏ cùng ma viên, đem một người hai thú mang vào đồ quyền thế giới. Tiểu Hắc truyền thụ cho thôn tượng thỏ cùng ma viên đỉnh tiêm cấp bậc công pháp. Hiện tại, hai thú thực lực đã xưa đâu bằng nay. Thôn tượng thỏ tu luyện thôn thiên quyết, ma viên tu luyện đại ma thập trọng thiên. Hai thú trên người phát ra ma khí cùng thú uy, thập phần cường hoành, đi theo Trương Nhược Trần sau lưng, tựa như hai cái theo mãng hoang trong đi ra cái thế hung thú. Đặc biệt là ma viên, nó chính là thái cổ di loại, tu luyện đại ma đại trọng thiên về sau, đem thái cổ cự linh ma viên huyết mạch triệt để kích phát ra rồi. Hiện tại thân thể của nó chừng hơn 60 mét cao, giống như một tòa màu đen tiểu sơn, mỗi đi một bước đều phát ra rầm rầm thanh âm, chấn đắc mặt đất không ngừng lay động. Về phần thôn tượng thỏ, mang một cái tròn vo phình bụng, lộ ra hai khỏa tiết trắng mà sắc bén thỏ răng, lại có vẻ có chút buồn cười. Nhưng là thôn tượng thỏ đã uống đế nhất ma tâm, hơn nữa tu luyện thôn thiên quyết không thể so với đại ma thập trọng thiên yếu. Bởi vậy, thực lực của nó cũng không thể khinh thường. Trương Nhược Trần đem chúng đưa đến tiếp thiên thần mộc phía dưới, phân phó nói, sau này, hai người các ngươi hãy theo Hàn Tuyết, tại đồ quyển trong thế giới tu luyện, ngàn vạn không cho phép quấy rối. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra hai bình giao huyết, đưa cho thôn tượng thỏ cùng ma viên. Tại huyền vũ khư giới, Trương Nhược Trần giết chết rất nhiều xích vân mãng giao, góp nhặt đại lượng giao huyết, hiện tại vừa vặn lấy ra, trợ giúp hai thú tăng lên tu vi, thực lực của bọn nó tăng cường, sau này, cũng có thể trở thành Trương Nhược Trần một đại trợ lực. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng đem một lọ sớm liền chuẩn bị tốt huyền vũ chi khí lấy ra, giao cho Hàn Tuyết, vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho nàng đi một bên một mình tu luyện, an bài tốt hết thảy. Trương Nhược Trần rốt cục trầm tĩnh lại, bắt đầu tăng lên tu vi của mình. Vô luận là từ lúc nào, cũng không thể lười biếng tu luyện, chỉ có không ngừng nhắc đến thăng bản thân thực lực, mới có thể làm thêm nữa có ý nghĩa sự tình. Bước đầu tiên, đương nhiên là trước luyện hóa dưỡng thánh huyết thổ, tiếp tục tu luyện tam linh bảo thể. Tại thiên cực cảnh đại viên mãn, Trương Nhược Trần chỉ có thể luyện hóa một cân hai lượng dưỡng thánh huyết thổ, thân thể thì đến được bão hòa. Hôm nay, hắn vốn là trùng kích đến thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, lại đạt tới ngư long đệ nhất biến, liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, nhất định có thể luyện hóa thêm nữa dưỡng thánh huyết thổ. Dùng hắn tu vi hiện tại, có thể như vậy một lần hành động, đem tam linh bảo thể tu luyện thành công sao? Tam linh bảo thể, có thể so với thánh thể. Trương Nhược Trần đương nhiên cũng vô cùng khát vọng, đem hắn tu luyện thành công. Chỉ cần thành công, Tại cùng cảnh giới, hắn đem trở nên càng cường đại hơn. Luyện hóa một cân dưỡng thánh huyết thổ, có thể tiết kiệm một năm khổ tu. Tự tính toán không thể tu luyện thành tam linh bảo thể, có lẽ cũng có thể tăng lên mấy năm tu vi. Trương Nhược Trần lấy ra dưỡng thánh huyết thổ, bắt đầu luyện hóa. Nửa tháng thời gian, thoáng qua tức thì, Trương Nhược Trần đem 7 cân dưỡng thánh huyết thổ luyện nhập thân thể, cùng bản thân gân cốt, huyết nhục dung làm một thể. Tăng thêm trước kia luyện hóa 1 cân 2 lượng dưỡng thánh huyết thổ, hắn tổng cộng đã luyện hóa được 8 cân 2 lượng, đã tương đương tiếp cận tam linh bảo thể. Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi. Thân thể đã đạt tới bão hòa, không thể lại hấp thu dưỡng thánh huyết thổ. Bất quá, đã luyện hóa được 7 cân dưỡng thánh huyết thổ, có thể so với ta 7 năm khổ tu. Tu vi đã theo ngư long đệ nhất biến sơ giai, đạt đến ngư long đệ nhất biến trung giai. Như là tu vi của ta, có thể đạt tới ngư long đệ nhất biến cao giai, có thể luyện hóa thêm nữa dưỡng thánh huyết thổ, nói không chừng có thể một lần hành động tu luyện thành tam linh bảo thể. Trương Nhược Trần tổng cộng đạt đến 4 lần vô thượng cực cảnh, có thể dùng thấp cảnh giới chiến cao cảnh giới. Nhưng là có ưu thế, tự nhiên cũng có hoàn cảnh xấu. Hoàn cảnh xấu tự là hắn mỗi đột phá một cái cảnh giới đều so tu sĩ khác càng thêm gian nan gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Tại giống nhau cảnh giới, tiêu hao tài nguyên, hắn cũng so tu sĩ khác muốn nhiều mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Bởi vậy, đã luyện hóa được 7 cân dưỡng thánh huyết thổ, cũng gần kề chỉ là làm cho hắn theo ngư long đệ nhất biến sơ giai, đạt tới ngư long đệ nhất biến trung giai. Kế tiếp, mục tiêu của hắn là trùng kích ngư long đệ nhất biến cao giai. Như là dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, hắn cần tốn hao 10 năm thời cơ mới có thể đột phá đến ngư long đệ nhất biến cao giai. Nhưng là, hắn có được rất nhiều đỉnh tiêm tu luyện tài nguyên, một khi ăn vào, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Ví dụ như, ô hài giao vương giao châu, bán thánh giao huyết, huyền vũ chi khí, huyền vũ thánh huyết, 4 dạng bảo vật, bất luận cái gì đồng dạng, đều có thể nói là vật báu vô giá. Trong đó, ô hài giao vương giao châu, chân quý nhất. Trương Nhược Trần ý định tương lai, trùng kích rất cao cảnh giới, lại đem nó phục dụng. Bởi vậy, Trương Nhược Trần quyết định phục dụng huyền vũ thánh huyết. Thanh hỏa huyền vũ chính là bát giai man thú, có thể so với thánh vương đồng dạng tồn tại. Mỗi một giọt huyết dịch đều giống như một miếng đỉnh cấp đan dược, ẩn chứa no đủ thánh lực cùng huyết khí. Trương Nhược Trần đem đệ nhất tích huyền vũ thánh huyết theo như ý bảo bình trong đổ ra, sử dụng chân khí, đem nó nâng, lơ lửng tại tay trái trên lòng bàn tay phương. Huyền vũ thánh huyết tản mát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, giống như một khỏa óng ánh sáng long lanh hồng sắc bảo thạch. Xoạt, đem huyền vũ thánh huyết nuốt tiến trong miệng, giống như là nuốt rơi xuống một ngụm hỏa diễm. Tại trong nháy mắt, Trương Nhược Trần tạng phủ cùng kinh mạch tự bốc cháy lên, phát ra ba ba thanh âm. Trương Nhược Trần áp chế không nổi huyền vũ thánh huyết ẩn chứa lực lượng cường đại. Một tia hỏa diễm theo trong lỗ chân lông bừng lên. Một hơi về sau, dùng Trương Nhược Trần thân thể làm trung tâm, phương viên 10 bước ở trong bốc cháy lên tràn đầy hỏa diễm, biến thành một tòa cỡ nhỏ hỏa vực. Mặc dù là có long châu hộ thể, Trương Nhược Trần như trước cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn thân đau đớn muốn nứt, trái tim, lá phổi, can đảm, kể cả mỗi một đường kinh mạch, mỗi một căn mạch máu, mỗi một khối xương cốt, đều tại thiêu đốt. Tựa hồ sau một khắc, hắn sẽ bị huyền vũ thánh huyết nhiệt lượng đốt thành cho bụi. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, nhịn đau đau nhức, chậm rãi di động hai tay, đem hai tay lòng bàn tay hợp cùng một chỗ, trong miệng giống lớn một tiếng. Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 5, Huyền Thai Bình Ma Thiên. Trương Nhược Trần dùng cường đại võ hồn khống chế thân thể, dựa theo Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 5 công pháp lộ tuyến, bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể. Theo chân khí vận chuyển được càng lúc càng nhanh, 36 đường kinh mạch hấp thu huyền vũ thánh huyết tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần toàn tâm tiến vào đến trong khi tu luyện. Đi một bên nhận thức cửu thiên minh đế kinh huyền ảo, một bên vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu huyền vũ thánh huyết. Cũng không biết đi qua bao lâu, Trương Nhược Trần trên người chỗ đau triệt để biến mất, ngược lại một cỗ cảm giác sảng khoái truyền đến toàn thân 36 đường kinh mạch, đem huyền vũ thánh huyết hoàn toàn hấp thu. Trương Nhược Trần mới một lần nữa mở hai mắt ra, thật dài nhà thở một hơi. Hắn y phục trên người đã bị trước hỏa diễm đốt thành cho bụi. Trương Nhược Trần nhìn da của mình, phát hiện làn da mặt ngoài rõ ràng hiện ra một tầng kim sắc sáng bóng, giống như có một đạo đạo kim văn tại làn da thượng lưu động. Hắn giống như là một cái dùng hoàng kim đúc thành người, xếp bằng ở dưới cây. Bành bành, Trương Nhược Trần dùng bàn tay tại ngực đánh hai quyền, lập tức phát ra kim loại va chạm thanh âm, như là khối sắt đánh vào kim trung thượng diện. Thật là lợi hại, huyền vũ thánh huyết gần kề chỉ là một giọt, tựu để cho ta đột phá đến ngư long thứ hai biến. Không sai, Trương Nhược Trần đã đạt tới ngư long thứ hai biến. Trương Nhược Trần căn bản không có nghĩ đến một giọt huyền vũ thánh huyết thì có như thế lực lượng đáng sợ, thiếu một ít liền đem hắn cho luyện chết. May mắn không có phục dụng ô hài giao vương giao châu, muốn bằng không thì Trương Nhược Trần càng thêm không chịu nổi cái kia một cỗ lực lượng, nói không chừng sẽ ở trong nháy mắt tự bạo thể mà vong. Trải qua việc này, Trương Nhược Trần coi như là hấp thụ giáo huấn. Bất quá, Trương Nhược Trần cuối cùng là rất đi qua, nhưng lại đột phá đến ngư long thứ hai biến, xem như nhân họa đắc phúc. Ngư long thứ hai biến xưng là luyện bì thành kim. Cái gọi là luyện bì thành kim giống như là tại tu sĩ toàn thân mặc vào một tầng kim sắc áo giáp, lực phòng ngự mạnh so kim trung cháo thiết bố sam cao hơn sổ cấp bậc. Đặc biệt là Trương Nhược Trần tu luyện thành vì cái gì kim bì, càng là dung hợp thanh hỏa huyền vũ cùng kim long lực lượng, không chỉ có lực phòng ngự viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, hơn nữa bản thân lực lượng cũng tăng lên mấy lần. Đương nhiên, Trương Nhược Trần vừa mới đột phá cảnh giới, còn không cách nào tùy tâm sở dục khống chế trong cơ thể cuồng tăng lực lượng, cho nên làn da mới có thể tản mát ra kim sắc vầng sáng, cứng rắn được như là khối sắt. Chỉ cần dùng nhiều phí một ít thời gian củng cố cảnh giới, hắn dĩ nhiên là có thể khống chế lực lượng trong cơ thể, đạt tới thu phóng tự nhiên cảnh giới. Trước, luyện hóa huyền vũ thánh huyết quá trình, nhìn như chỉ mới qua trong một giây lát. Trên thực tế, Trương Nhược Trần tổng cộng hao tốn nửa năm thời gian, hơn nữa luyện hóa dưỡng thánh huyết thổ thời gian. Trương Nhược Trần tại đồ quyền thế giới đã chờ đợi tiếp cận 7 tháng. Như thế suy tính, ngoại giới có lẽ đi qua khoảng 20 ngày. Bất quá, Trương Nhược Trần tại đột phá ngư long cảnh thời điểm, là có thể tự phục nội khí, luyện hóa thiên địa linh khí vi bản thân lương thực, đạt tới tích cốc cảnh giới. Cho nên, hắn cũng không có cảm giác đói khát, ngược lại tinh lực trở nên càng thêm tràn đầy. Trương Nhược Trần vận chuyển cửu thiên minh đế kinh tầng thứ 5 công pháp, lại tu luyện nửa tháng, rốt cục đem cảnh giới triệt để củng cố xuống. Thu, Trương Nhược Trần làn da mặt ngoài kim sắc vầng sáng dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Da của hắn trở nên cùng người bình thường đồng dạng, không hề cứng rắn như sắt, nhưng là lực phòng ngự không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại còn tăng cường thêm vài phần. Dùng ta cảnh giới bây giờ, muốn đem tam linh bảo thể tu luyện thành công hẳn không phải là việc khó. Bất quá, khoảng cách hôn kỳ đã càng ngày càng gần, ta không thể lại bế quan tu luyện. Trước hết đi Trần gia sinh ra. Trương Nhược Trần đình chỉ tiếp tục tu luyện, bắt đầu suy nghĩ sính lễ vấn đề. Rốt cuộc muốn xuất ra cái gì làm sính lễ mới có thể cho thấy đầy đủ thành ý. Cách Trương